Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Nam Dương quận thuộc Thái Huyền Vương Triều, sâu trong phủ đệ của Diệp tộc có một gian phòng nhỏ. Không, một thiếu niên tướng mạo thanh tú hét lên một tiếng thất thanh, gương mặt kinh hoàng. Đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ta đang ở đâu thế này? Thiếu niên đầu tiên là ngơ ngác nhìn quanh, sau đó ánh mắt chợt biến đổi. Hắn nhận ra mình đang nằm trong một căn xương phòng cũ kỹ, mang đầy vẻ cổ kính. Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Đây là nơi nào? Thiếu niên tên là Diệp Phong, trong đầu lúc này là một mảng mơ hồ. Nhưng đúng lúc này, một luồng ký ức xa lạ bỗng nhiên tràn vào tâm trí y. Ngay sau đó, Diệp Phong đã hiểu ra tất cả. Ta vậy mà đã trọng sinh, lại còn là 3.000 năm sau, nhưng tại sao ta lại biết bây giờ là 3.000 năm sau? Đoạn ký ức này thật kỳ lạ, nhưng lại khắc sâu vào trong tâm trí ta. Trong giọng nói của Diệp Phong tràn ngập vẻ khó tin, y vốn là thái tử của một thần triều hùng mạnh trên linh giới đại địa. Thần triều này tên là Tạo Hóa Thần Triều, thống lĩnh toàn bộ linh giới rộng lớn vô ngần. Thế nhưng, vận mệnh của Diệp Phong lại vô cùng trắc trở. Ngay từ khi sinh ra, y đã mang trong mình thượng thương chớ chú chi thể. Y thân là thái tử của một thần triều cao quý, nhưng thọ nguyên lại chẳng quá mấy mươi năm, thậm chí không bằng cả người thường, chẳng bao lâu nữa sẽ thân tử đạo tiêu. Vì thái tử Diệp Phong, thần đế của Tạo Hóa Thần Triều đã quyết đoán một mình xông vào thương khung chi thượng cấm địa sinh mệnh đệ nhất trong truyền thuyết. Ngài muốn tìm kiếm thần đan trong lời đồn để kéo dài sinh mệnh cho con trai mình. Diệp Phong chỉ nhớ, lúc phụ hoàng từ thương khung chi thượng trở về, hoàng bào đã rách nát, thân mang trọng thương, mình đầy máu tươi. Phụ hoàng đã nói, viên thần đan này đủ để phong nhi của ta trường sinh cùng nhật nguyệt, tồn tại cùng trời đất. Thế nhưng, không đợi Diệp Phong kịp vui mừng, hoàng cung lại xảy ra đại biến. Vô số cường giả xông vào, kẻ dẫn đầu lại chính là Cổ Thông Thiên, vị tể tướng được mệnh danh là đệ nhất trung thần của thần triều. Không một ai ngờ được, Cổ Thông Thiên, người được xem là vị tể tướng trung thành nhất dưới trướng Tạo Hóa Thần Đế, vậy mà lại phản loạn. Phản quân tràn vào hoàng cung, điên cuồng chém giết. Tạo Hóa Thần Đế dù tu vi cái thế, nhưng vì vừa từ cấm địa sinh mệnh trở về, thân mang trọng thương, đã không còn là đối thủ của tể tướng Cổ Thông Thiên. Diệp Phong cũng bỏ mạng trong cơn hỗn loạn, sau đó, y liền tỉnh lại ở kiếp này. Có điều trước khi chết, Diệp Phong đã nuốt ngay viên thần đan màu vàng kim bí ẩn mà phụ hoàng mang về từ thương khung chi thượng. Y thà chết, cũng không thể để viên thần đan độc nhất vô nhị này rơi vào tay đám loạn thần tặc tử kia. Trong phòng, Diệp Phong hồi tưởng một lát rồi bước xuống giường. Y xỏ giày, đi đến trước tấm gương đồng trong phòng. Hiện ra trong gương là một thiếu niên công tử có dáng vẻ nho nhã, ôn nhuận như ngọc, tướng mạo khác với kiếp trước nhưng tuổi tác thì tương đương. Cùng lúc này, y cũng tiếp nhận được một vài mảnh ký ức rời rạc của chủ nhân thân thể này. Mảnh đại địa mà Diệp Phong trọng sinh đến được gọi là Long Uyên Đại Lục. Nhưng trong ký ức của nguyên chủ lại không có ghi chép nào liên quan đến linh giới. Diệp Phong khẽ trầm ngâm, không biết Long Uyên Đại Lục mà mình trọng sinh đến có cùng một mảnh đất với linh giới hay không. Ngay sau đó, y siết chặt nắm đấm, khẽ nói, bất luận thế nào, ta còn sống, vậy là còn hy vọng, mặc dù bây giờ đã là 3.000 năm sau, e rằng trên đời này không còn Tạo Hóa Thần Đế. Mà chỉ có Thông Thiên Thần Đế 3.000 năm rồi ư, biết bao lịch sử và nhân vật đã bị chôn vùi trong dòng chảy của thời gian. Nhưng những kẻ địch năm đó chắc chắn vẫn chưa chết, phụ hoàng có lẽ cũng chưa băng hà. Ngài là Tạo Hóa Thần Đế, cường giả đệ nhất linh giới, một nhân vật kinh thiên động địa như vậy, thọ nguyên phải đến vạn vạn năm. Lão già Cổ Thông Thiên kia, nhiều nhất chỉ có thể giam cầm phụ hoàng, chứ tuyệt đối không thể hoàn toàn giết được ngài. Linh giới đại địa, ta nhất định sẽ tìm về. Giang Sơn vốn thuộc về ta cũng nhất định sẽ đoạt lại. Diệp Phong tự hạ một lời hứa nặng nề trong lòng. Chớ chú chi thể của kiếp trước đã tan vỡ, kiếp này ta có đủ thời gian để tu luyện trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt Diệp Phong sáng rực, chiến ý ngút trời. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Diệp Phong còn phát hiện, trong đầu mình, có một viên thần đan màu vàng kim đang lơ lửng. Chính là viên mà phụ hoàng đã mang về từ cấm địa sinh mệnh đệ nhất của linh giới thương khung chi thượng. Viên thần đan màu vàng kim này có thể cùng y vượt qua dòng sông thời gian, trọng sinh đến 3.000 năm sau. Chắc chắn vô cùng phi phàm và cực kỳ bí ẩn. Thái Huyền Vương Triều, nằm ở vùng đất Nam Vực của Đại Lục. Nơi Diệp Phong đang ở là Diệp Tộc, một gia tộc võ đạo trong một địa phương nhỏ của Thái Huyền Vương Triều là Nam Dương Quận. Còn thân phận kiếp này của y, là một đứa trẻ mồ côi được gia tộc nhận nuôi 17 năm trước. Hít, Diệp Phong đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Y vén áo lên, phát hiện cơ thể mình bầm xanh tím một mảng, vết thương chồng chất, trông thật đáng sợ. Ánh mắt Diệp Phong kinh hãi, nhưng sau khi dung hợp ký ức của nguyên chủ, y biết đây đều là kiệt tác của đám công tử trong Diệp tộc. Diệp Phong dù sao cũng là một đứa trẻ mồ côi được Diệp tộc nhận nuôi. Vì vậy, thám thiếu gia công tử trong Diệp tộc ngày thường đối xử với Diệp Phong, một đứa con nuôi của gia tộc, chẳng khác nào hạ nhân, nô bộc. Yên tâm đi, người đã chết, ta lại trọng sinh vào thân thể này, vậy chúng ta là một. Ta sẽ không để chúng ta phải chịu bất kỳ sự ức hiếp nào nữa. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi khoanh chân ngồi ngay ngắn trong phòng, bắt đầu vận chuyển tạo hóa thần quyết trong ký ức. Một luồng chân khí màu vàng kim mạnh mẽ, khác hẳn với chân khí của võ giả bình thường, lập tức được sinh ra trong cơ thể y, đó là truyền thừa của y, tạo hóa thần quyết độc nhất vô nhị. Phụ hoàng từng nói với ta, lai lịch của tạo hóa thần quyết này rất bí ẩn, ẩn chứa một bí mật to lớn. Diệp Phong thầm nhủ, con đường tu hành ban đầu được chia làm bốn cảnh giới võ đạo, lần lượt là chân võ cảnh, linh võ cảnh, thiên võ cảnh và thần võ cảnh. Mỗi cảnh giới lại chia làm cửu trọng thiên. Nhưng đột nhiên vào lúc này, viên thần đan màu vàng kim bí ẩn đang lơ lửng trong đầu Diệp Phong chợt rung lên một cái. Oanh, một luồng linh khí tinh thuần khổng lồ lập tức từ viên thần đan màu vàng kim đó tuôn ra, rót vào đan điền trong cơ thể Diệp Phong. Oanh, trong nháy mắt, nhờ vào luồng linh khí tinh thuần này, Diệp Phong từ một người bình thường đã đột phá thẳng đến chân võ cảnh. Chân võ cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong trong lòng chấn động. Y cảm thấy bên trong viên thần đan màu vàng kim kia dường như ẩn chứa một đại dương linh khí mênh mông, vô cùng vô tận. Thế nhưng khi y muốn chủ động tìm hiểu bí mật bên trong nó, viên thần đan lại trở nên tĩnh lặng. Ta biết ngay mà, viên thần đan màu vàng kim mà phụ hoàng liều chết mang về từ thương khung chi thượng, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Theo quy củ của gia tộc, bây giờ ta dường như có thể đến từ đường đại điện để chứng thực thực lực chân võ cảnh, qua đó nhận được một ít tài nguyên tu luyện trong gia tộc. Nhưng đúng lúc này, dầm, cánh cửa phòng Diệp Phong đột nhiên bị một lực lượng cuồng bạo đá văng ra. Dầm, cửa gỗ vỡ tan, mảnh vụn văng tung tóe trên đất. Ánh nắng từ ngoài phòng chiếu vào, Diệp Phong khẽ nheo mắt, trong tầm mắt của y, xuất hiện hai gã đại hán đằng đằng sát khí. Một gã đại hán vừa bước vào đã cười tàn nhẫn. Giọng điệu đầy vẻ khinh miệt, tiểu tạp chủng, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Trần Cửu, Lý Tứ, Diệp Phong nhận ra hai người này, chúng là hai tên chó săn dưới trướng nhị tiểu thư Diệp Tử Linh của Diệp tộc. Tiểu tử, tìm ngươi lâu như vậy, không ngờ ngươi lại ở trong phòng của mình. Thật là lãng phí thời gian của bọn ta, xem ra ngươi căn bản không có ý định trốn tránh. Trần Cửu, người cao hơn trong hai kẻ, mặc một bộ đại bào màu đen, thân hình vô cùng vạm vỡ, cao đến hơn 2 mét. Hơn Diệp Phong cả một cái đầu, Lý Tứ bên cạnh cũng cao to như một ngọn tháp. Lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, hôm nay đến lượt ngươi làm người luyện tập cho nhị tiểu thư, thế nhưng từ sáng đến giờ ngươi vẫn chưa đến trình diện. Hôm nay việc tu luyện võ đạo của nhị tiểu thư đã bị trì hoãn hoàn toàn, nàng rất tức giận, để nhị tiểu thư không chút giận lên hai huynh đệ ta. Bọn ta phải đánh gãy một cánh tay của ngươi xem như trừng phạt, để nhị tiểu thư nguôi giận. Nếu không người xui xẻo chính là hai chúng ta. Hửm, Diệp Phong nghe vậy, lập tức lạnh lùng nói, chỉ vì ta không đến luyện tập, hai người các ngươi muốn đánh gãy một cánh tay của ta. Sắc mặt Diệp Phong lúc này vô cùng lạnh lẽo, hai kẻ trước mắt này, khinh thường y đến mức nào. Như một con kiến hôi, mặc sức chà đạp. Hai người này đối với y không phải là thù hận, mà hoàn toàn xem mạng của y như cỏ rác. Hơn nữa, làm người luyện tập cho đám thiếu gia tiểu thư này, thực chất chính là làm bao cát sống cho chúng, mặc cho chúng tấn công, căn bản không màng đến tính mạng của ngươi. Vì vậy, Diệp Phong đương nhiên không muốn đi chịu đòn, nên đã thẳng thừng từ chối. Lúc này, Trần Cửu nhếch mép cười, nói, Diệp Phong, ngươi nghĩ mình là ai? Một đứa trẻ mồ côi, nói là con nuôi của gia tộc, nhưng thực chất chỉ là hạ nhân cấp thấp của Diệp tộc chúng ta mà thôi. Cũng dám phản kháng bọn ta sao? Mau theo bọn ta đi, bọn ta muốn đưa ngươi đến trước mặt nhị tiểu thư. Để bọn ta đích thân đánh gãy một cánh tay của ngươi. Biết đâu có thể làm nhị tiểu thư nguôi giận, không trừng phạt hai ta giám sát bất lực. Lý Tứ cười tàn nhẫn, một bàn tay to như cái nồi đất chộp thẳng về phía Diệp Phong. Hai tên này tuy không phải võ giả chân chính, nhưng cũng là người luyện võ. Lý Tứ vừa ra tay, bàn tay đã xuất hiện một luồng khí kình, có thể lập tức bóp nát xương của một người bình thường. Trần Cửu thấy Lý Tứ chộp về phía Diệp Phong, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn, dường như đã thấy được cảnh Diệp Phong đau đớn gào thét thảm thiết. Nhưng ngay sau đó, các ngươi đã tự tìm đến cửa chịu chết, vậy ta đành thành toàn cho các ngươi. Chỉ nghe Diệp Phong quát lạnh một tiếng, vút, thân hình y khẽ động, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Tứ, tung một chưởng trúng thẳng vào lồng ngực gã. Oanh, a, kèm theo một tiếng hét thảm, lồng ngực của Lý Tứ lập tức lõm sâu xuống, không biết đã gãy bao nhiêu chiếc xương sườn, cả người bị đánh bay ra ngoài. Phụt, Lý Tứ phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn lẫn vài mảnh nội tạng vỡ nát. Hắn kinh hãi nhìn Diệp Phong trong phòng, khó nhọc nói, ngươi vậy mà chân võ cảnh ngay lập tức, sinh mệnh của hắn tiêu tán, đầu cộp một tiếng đập xuống đất, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Trần Cửu lúc này dường như mới kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên nhìn kỹ Diệp Phong, bỗng phát hiện ra, cái tên ngày thường nhút nhát này, giờ phút này ánh mắt lại lạnh lẽo như hai lưỡi dao găm, muốn đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Trần Cửu lúc này mới biết, hắn đã chọc phải một người không nên chọc. Phù phù, Trần Cửu lập tức chân mềm nhũn, sợ hãi quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Phong. Hắn kinh hoàng hét lớn, tha mạng. Phong thiếu tha mạng, Trần Cửu biết bản lĩnh của Lý Tứ, là một người luyện võ, có thể dễ dàng đánh bại mười mấy người bình thường. Nhưng bây giờ, trong tay Diệp Phong, lại không chịu nổi một chưởng. Bị Diệp Phong một chưởng đánh nát lồng ngực, chết vô cùng thảm thương. Ngươi đứng lên đi, Diệp Phong lên tiếng. Vâng, vâng, Phong thiếu. Trần Cửu lập tức đứng dậy. Hắn không thể nào ngờ được, thiếu niên ngày thường chịu đủ mọi sự bắt nạt này, vậy mà thoáng chốc đã bước vào chân võ cảnh, trở thành một võ giả chân chính. Phải biết rằng, rất nhiều thiếu gia tiểu thư trong tộc vẫn còn đang ở giai đoạn rèn luyện khí huyết. Diệp Phong nhìn Trần Cửu trước mặt, nhìn đến mức Trần Cửu có chút run sợ trong lòng. Y mới lên tiếng nói, đem Lý Tứ đi chôn, rồi bịa ra một lý do rằng hắn chết do tai nạn, đừng nói là ta giết. Cuối cùng, nói cho nhị tiểu thư biết, ta đã bước vào chân võ cảnh, sẽ không còn làm người luyện tập cho nàng ta nữa. Nàng ta cũng không thể tùy ý đánh đập ta, và cũng không có quyền ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì. Trần Cửu lập tức cúi đầu khom lưng nói, vâng, Phong thiếu. Diệp Phong liếc nhìn Trần Cửu, nói tiếp, đúng rồi, còn một việc nữa. Nhị tiểu thư sở dĩ điều ta đi làm người luyện tập, ngày ngày đánh đập ta, chủ yếu là vì nàng ta có oán khí đặc biệt với ta. Ngươi nói với nhị tiểu thư, mấy năm trước ta ở sau núi vô tình bắt gặp nàng ta đang vui đùa dưới thác nước, đó hoàn toàn là vô ý, lúc đó ta đang hái dược liệu, không hề có ý nhìn lén. Ngươi đi nói với nàng ta một tiếng, chuyện này không thể trách ta. Hơn nữa ta đã bị nàng ta đánh nhiều năm như vậy, cũng đủ để nàng ta hả giận rồi. Bảo nhị tiểu thư đừng đến gây sự với ta nữa, từ bây giờ ta không rảnh để bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này. Dứt lời, Diệp Phong phất tay áo rời đi, tà áo dài của y bay phần phật, bạch y như tuyết, trong khoảnh khắc đó trông vô cùng tiêu sái. Trần Cửu nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, bỗng nhiên tê liệt ngã ngồi trên mặt đất. Miệng hắn lẩm bẩm, tên này, sao đột nhiên lại có thực lực đáng sợ như vậy, nguy hiểm thật, vừa rồi ta suýt nữa thì chết. Trung tâm phủ đệ Diệp tộc là Từ Đường đại điển. Diệp tộc là một gia tộc có tính bao dung rất lớn, cho dù là người ngoài tộc, nếu thực lực mạnh mẽ, nguyện ý gia nhập, thậm chí có thể cưới một nữ tử trong Diệp tộc, trở thành người ở rể. Gia nhập Diệp tộc, Diệp Phong tự nhiên không có ý định cưới nữ tử Diệp tộc, hơn nữa với tu vi chân võ cảnh nhất trọng thiên, y cũng không có tư cách đó. Y chỉ đơn thuần muốn chứng thực thân phận đệ tử của Diệp tộc, dù sao Diệp tộc cũng là đại gia tộc ở gần đây, có thể tạm thời cung cấp cho y sự che chở cần thiết. Đợi đến khi thực lực vững vàng hơn, rời khỏi Diệp tộc dấn thân giang hồ cũng chưa muộn. Đi đến cách Từ Đường đại điện không xa, Diệp Phong dừng bước. Bởi vì trước mặt y, hai thị vệ Diệp tộc mặc áo giáp đã chặn đường. Ánh mắt Diệp Phong bình tĩnh, lên tiếng nói, ta đến để chứng thực tu vi chân võ cảnh. Chân võ cảnh? Ngươi đang đùa với ta đấy à? Một tên thị vệ lập tức cười phá lên, ánh mắt đầy khinh miệt, ta biết tiểu tử ngươi, chỉ là một tên nô tài chịu đòn dưới trướng nhị tiểu thư mà thôi, cũng dám vào Từ Đường đại điện. Ta thấy ngươi muốn vào trộm đồ thì có. Một thị vệ khác nhíu mày, nói với đồng bạn bên cạnh, thiếu niên này thật sự là nô tài chịu đòn dưới trướng nhị tiểu thư sao? Sao ta lại cảm thấy trên người hắn có một luồng chân khí dao động mạnh mẽ? Diệp Phong nhìn hai người, chỉ bình tĩnh nói, ta lặp lại lần nữa, ta muốn vào trong Từ Đường để chứng thực tu vi chân võ cảnh. ta sẽ không nói lần thứ ba. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp bước chân, đi vào trong từ đường đại điện. Lớn mật, từ đường đại điện không phải là nơi cho kẻ thân phận thấp hèn như ngươi có thể vào. Đứng lại cho ta, tên thị vệ đầu tiên đột nhiên ra tay, keng một tiếng, rút thanh trường đao bên hông ra. Ông, toàn thân hắn tỏa ra khí thế rõ ràng là của chân võ cảnh nhị trọng thiên, lúc này một đao chém về phía Diệp Phong, trên lưỡi đao còn xuất hiện một luồng đao mang lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng không thật sự muốn giết Diệp Phong, chỉ là ra đao dọa y một chút, dù sao họ là thị vệ của gia tộc, cũng không thể tùy tiện giết thành viên trong gia tộc. Tên thị vệ này cho rằng Diệp Phong sẽ lập tức sợ hãi lùi lại cầu xin tha thứ. Keng, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tên thị vệ này vô cùng kinh hoàng, Diệp Phong đột nhiên quay người, đưa ra hai ngón tay, kẹp lấy thanh trường đao của hắn. Ngươi, tên thị vệ này muốn rút trường đao ra, nhưng thanh trường đao bị hai ngón tay của Diệp Phong kẹp chặt, không hề nhúc nhích. Cần phải có sức mạnh lớn đến mức nào mới có thể làm được điều này? Thị vệ còn lại bị dọa sợ, lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, cầu xin, xin lỗi, xin lỗi. Huynh đệ của ta quá lỗ mãng rồi. Lúc này, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, thực lực của Diệp Phong, tuyệt đối vô cùng cường hãn. Tên thị vệ đầu tiên cũng sợ đến không dám nói lời nào, sắc mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh. Keng, Diệp Phong lúc này bỗng dùng sức, trực tiếp bẻ gãy thanh trường đao làm bằng bách luyện cương. Vút, y kẹp lấy một mảnh lưỡi đao, trong nháy mắt vung lên, mảnh đao hóa thành một tia sáng, bay vụt qua trước yết hầu của tên thị vệ đầu tiên. Tách, một giọt máu tươi từ yết hầu của tên thị vệ nhỏ xuống mặt đất. Xem như ngươi không có sát khí với ta, chỉ là ra đao dọa ta một chút, lần này ta chỉ rạch một lớp da trên yết hầu của ngươi để cảnh cáo. Lần sau nếu còn dám chọc ta, thứ mà lưỡi đao này xuyên qua sẽ không phải là lớp da, mà là cả yết hầu của ngươi. Giọng nói lạnh lùng từ miệng Diệp Phong thốt ra. Y quay người, đi vào từ đường đại điện. Tại chỗ, tên thị vệ đầu tiên lúc này ôm lấy yết hầu, toàn thân run rẩy, suýt chút nữa đã sợ đến tè ra quần. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã ở gần cái chết đến mức nào, bên cạnh, người đồng bạn thở dài, giọng điệu đầy cảm khái, Diệp tộc chúng ta thật đúng là nhân tài lớp lớp. Ngay cả một tên hạ nhân chịu đòn cũng mạnh hơn cả chúng ta cùng lúc này, bên trong từ đường đại điện. Từng bài vị của các bậc tiền bối Diệp tộc được đặt trên những chiếc kệ gỗ đàn hương màu đỏ thẫm cao ngất. Xung quanh các cột trụ, những ngọn nến được thắp sáng, tạo nên một không khí trang nghiêm và tĩnh mịch. Diệp Phong bước vào, không nhìn những bài vị kia, chỉ đi thẳng vào nội viện của đại điện. Trong nội viện có một diễn võ trường rộng lớn, bên rìa diễn võ trường đặt một cái bàn. Diệp Phong đi đến trước bàn, nhìn lão nhân đang gục đầu ngủ trên bàn, rồi gõ cộc cộc mấy tiếng. Ai vậy, sớm thế này, lão già ta muốn chợp mắt một lát cũng không yên. Lão nhân miệng lẩm bẩm, có chút phàn nàn mở mắt ra. Nhưng ngay khi nhìn thấy Diệp Phong, lão nhân đột nhiên đứng bật dậy, nhìn thẳng vào y, dường như phát hiện ra điều gì đó, vô cùng kinh ngạc, lão nhân vươn tay. Bắt đầu sờ soạng trên người Diệp Phong, chỗ này nắn một cái, chỗ kia bóp một cái, miệng còn thì thầm, không thể nào, không thể nào. À, ánh mắt Diệp Phong có chút kỳ quái. Vội vàng lùi lại mấy bước, nói với lão nhân, tiền bối, chứng thực tu vi chân võ cảnh, chẳng lẽ còn phải sờ cốt sao? Ngạch, ha ha, không phải, lão phu chỉ tò mò thôi, tiểu tử ngươi trên người có một luồng khí tức rất đặc biệt, mà thân thể cũng rất tốt, rất tuyệt. Lão nhân mặc áo gai vải thô, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Diệp Phong, soi từ trên xuống dưới, miệng còn phát ra tiếng chậc chậc, khiến Diệp Phong trong lòng có chút run rẩy. Chẳng lẽ là một lão đầu có sở thích quái đản, Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức phóng ra khí tức tu vi chân võ cảnh nhất trọng thiên của mình. Sau khi nhận được lệnh bài thân phận thành viên chính thức của Diệp tộc, y liền chạy thẳng ra khỏi từ đường đại điện. Lão nhân áo gai vải thô nhìn Diệp Phong chạy nhanh như vậy, chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt già nua lóe lên một tia sáng, giọng điệu lại mang theo một tia cảm thán. Thì thầm một tiếng, người cuối cùng cũng bắt đầu thức tỉnh rồi sao, tốt quá rồi. Diệp Phong vội vã chạy ra khỏi từ đường đại điện. Huynh đệ chờ một chút, tên thị vệ vừa rồi suýt bị dọa tè ra quần bước tới, lấy lòng đặt một viên linh thạch lấp lánh vào tay Diệp Phong. Diệp Phong cầm viên linh thạch cứng rắn trong tay, ánh mắt nghi hoặc, nói, đây là ý gì? Tên thị vệ này cười hề hề, nói, vừa rồi là do ta có mắt không tròng, đắc tội với huynh đệ ngài. Viên trung phẩm linh thạch này, trị giá 100 viên linh thạch thông thường, là ta hiếu kính lão nhân ra ngài. Không lấy thì phí, Diệp Phong nhét viên trung phẩm linh thạch lấp lánh vào ngực, rồi đi về phía xa. Huynh đệ, ngày khác ta mời ngươi ăn cơm nhé, Thị vệ hô lớn với Diệp Phong. Không cần, Diệp Phong xua tay, thoáng chốc đã biến mất trong khu kiến trúc của phủ đệ Diệp tộc. Nửa canh giờ sau, tại khu vực rìa của phủ đệ Diệp tộc, trong một căn phòng nhỏ cũ nát. Diệp Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, viên trung phẩm linh thạch trong tay đã bị hút cạn linh khí. Chân khí màu vàng kim trong cơ thể y đã lớn mạnh hơn không ít. Nhưng vẫn còn xa mới đạt đến cấp độ chân võ cảnh nhị trọng thiên. Diệp Phong mở mắt, trong mắt có một tia kim quang nhàn nhạt chợt lóe lên. Con đường tu hành, quả thật quá tốn kém. Diệp Phong nhìn những hạt bột trong tay, là thứ còn lại sau khi linh thạch bị hút cạn, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười khổ. Mặc dù tạo hóa thần quyết giúp y tiến bộ nhanh chóng, chân khí hùng hậu, thể phách cường hãn, nhưng mỗi lần tu luyện đều tiêu tốn rất nhiều. Linh khí chứa trong một viên trung phẩm linh thạch đủ cho một võ giả chân võ cảnh bình thường hấp thụ hơn nửa tháng. Thế nhưng Diệp Phong phát hiện, y chỉ mất nửa canh giờ đã hút cạn cả viên. Tạm thời vẫn chưa biết làm thế nào để viên thần đan màu vàng kim trong đầu chủ động phóng ra linh khí, truyền cho ta. Diệp Phong thầm nghĩ, y cảm thấy, viên thần đan màu vàng kim này chắc chắn ẩn chứa một bí mật to lớn, chỉ là y tạm thời chưa có khả năng để mở ra, dù sao, đây cũng là thứ mà phụ hoàng y, Diệp Thanh Đế. Một vị thần đế cái thế có tu vi thông thiên, đã liều mạng mang ra từ thương khung chi thượng, cấm địa sinh mệnh xếp hạng nhất trong linh giới. Diệp Phong còn lờ mờ nhớ, lúc đó phụ hoàng đã nghiêm túc nhìn y, nói nhỏ bên tai câu nói đó, viên thần đan này đủ để phong nhi của ta trường sinh cùng nhật nguyệt, tồn tại cùng trời đất. Trường sinh cùng nhật nguyệt, tồn tại cùng trời đất, lời nói này rung động đến nhường nào, ngay cả thần đế vô thượng cũng không thể trường sinh cùng nhật nguyệt, tồn tại cùng trời đất. Diệp Phong nghĩ lại, trước đó viên thần đan màu vàng kim này phóng ra linh khí tinh thuần là vào thời khắc y đột phá đến chân võ cảnh nhất trọng thiên. Chẳng lẽ, chỉ vào thời khắc quan trọng nhất khi ta đột phá, viên thần đan màu vàng kim này mới phóng ra linh khí tinh thuần, giúp ta một lần đột phá. Diệp Phong âm thầm suy đoán. Nếu thật sự là như vậy, xem ra việc tu hành của y không thể hoàn toàn dựa vào viên thần đan màu vàng kim trong đầu. Diệp Phong lại nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển tạo hóa thần quyết, không ngừng tuần hoàn khí huyết trong cơ thể. Theo từng đại chu thiên vận chuyển, chân khí màu vàng kim đi thẳng đến tứ chi bách hài, huyết nhục gân cốt của y. Diệp Phong bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới, để tạo hóa thần quyết bước vào tầng thứ nhất. Tạo hóa thần quyết vô cùng thần kỳ. Người tu luyện nhất định phải có huyết mạch đích hệ của hoàng thất tạo hóa thần triều. Nhưng kiếp này ta trọng sinh vào thân thể của một đứa con nuôi Diệp tộc, một thân thể hoàn toàn mới, tại sao lại có thể tu luyện tạo hóa thần quyết? Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Diệp Phong lúc này không nhịn được thì thầm một tiếng. Nhưng nghĩ không ra, y liền không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ, việc quan trọng nhất là nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực. Phụ hoàng từng nói với ta, theo sự tiến hóa của tạo hóa thần quyết, mỗi khi đột phá một trọng thiên, người tu luyện sẽ thức tỉnh một loại thiên phú bản sinh vô cùng đáng sợ và đặc thù. Diệp Phong rất tò mò, khi y tu luyện tạo hóa thần quyết bước vào tầng thứ nhất, thiên phú bản sinh đầu tiên thức tỉnh sẽ là gì? Y còn nhớ, phụ hoàng Diệp Thanh Đế của mình khi thức tỉnh thiên phú bản sinh ở tầng thứ nhất của tạo hóa thần quyết, chính là một thanh thần kiếm vô cùng lợi hại, tên là Thiên Kiếp Kiếm. Diệp Phong từng tận mắt chứng kiến phụ hoàng Diệp Thanh Đế dùng thanh kiếm đó phóng ra uy lực ngập trời, chém giết một con hung thú hung mãnh to lớn đến mấy vạn mét. Và ngay khi Diệp Phong đang lặng lẽ tu hành trong căn phòng nhỏ của mình, tại trung tâm phủ đệ Diệp tộc, trong một hoa viên rộng lớn của một tòa nội phủ. Trên bãi cỏ xanh, Trần Cửu kinh hãi quỳ trên mặt đất, dập đầu với thiếu nữ trước mặt, "Nhị tiểu thư, thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ không nên giấu giếm ngài chuyện chôn Lý Tứ." Là tên tiểu tử Diệp Phong đó uy hiếp thuộc hạ, nói nếu thuộc hạ không giấu nhị tiểu thư ngài chuyện này, hắn sẽ đi khắp nơi trong gia tộc rêu rao chuyện hắn từng vô tình nhìn thấy nhị tiểu thư ngài nghịch nước ở thác nước sau núi. Thuộc hạ vì danh dự của nhị tiểu thư mà suy nghĩ, nên mới đáp ứng yêu cầu của tên tiểu tử Diệp Phong đó, lén lút chôn Lý Tứ. Trần Cửu cuối cùng vẫn không giấu được. Đã bị nhị tiểu thư Diệp Tử Linh biết được sự thật, nhưng hắn vào lúc này đương nhiên là thêm mắm thêm muối vài câu, mục đích chính là để đổ hết tội lỗi lên đầu Diệp Phong. Lúc này, thiếu nữ xinh đẹp đứng trước mặt Trần Cửu, nghe hắn nói vậy, trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia tức giận và lạnh lẽo. Nàng mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, mái tóc đen như thác đổ xóa trên đôi vai trắng ngần, trên trán điểm một viên đá quý màu đỏ, toát lên vẻ quý phái bẩm sinh. Thiếu nữ này chính là nhị tiểu thư của Diệp tộc, Diệp Tử Linh. Đôi mắt của Diệp Tử Linh linh động, gương mặt trắng nõn, trong veo tinh xảo, trông thật trong sáng ngây thơ. Nhưng lúc này, ánh mắt của vị nhị tiểu thư này lại lóe lên vẻ lạnh lùng khiến người ta e sợ, mang theo một tư thái cao ngạo của kẻ bề trên. Nàng nhìn Trần Cửu đang cầu xin tha thứ trước mặt, thần sắc rất lạnh lẽo, nói, Thiết Khải, hắn đang nói dối. Diệp Phong không có lá gan đó để dùng chuyện bí mật này đi uy hiếp ta. Kéo Trần Cửu xuống, trục xuất khỏi gia tộc, hắn đã mất đi sự tin tưởng của ta. Vâng, một nam tử lạnh lùng toàn thân bọc trong áo giáp màu đen bên cạnh Diệp Tử Linh hờ hững lên tiếng. Đừng mà, nhị tiểu thư, thuộc hạ biết sai rồi. Cầu nhị tiểu thư cho thuộc hạ một cơ hội nữa, Diệp Phong quả thực không có uy hiếp ta, hắn chỉ nói hắn đã trở thành võ giả chân chính. Bảo nhị tiểu thư đừng vì chuyện ngoài ý muốn lần đó mà nhằm vào hắn nữa, nói nhị tiểu thư không còn tư cách để hắn làm người luyện tập chịu đòn. Trần Cửu có chút hoảng loạn, vội vàng lớn tiếng cầu xin, bởi nếu bị trục xuất khỏi gia tộc, nửa đời sau của hắn chắc chắn sẽ sống trong nghèo khổ. Vút, nhưng ngay sau đó, Trần Cửu đã bị nam tử lạnh lùng tên Thiết Khải kia nhấc bổng lên, ném thẳng ra xa, ngã sóng xoài trên đất, mặt mày bầm dập. Thiết Khải vô cùng cao lớn, ngay cả đầu cũng được bao bọc bởi mũ giáp, cả người tựa như một cỗ máy giết người, vô cùng đáng sợ. Trần Cửu kinh hoàng tột độ, chỉ có thể chạy trối chết, hoảng hốt rời khỏi nơi này. Diệp Phong à Diệp Phong, không ngờ ngươi, một đứa trẻ mồ côi được gia tộc nhận nuôi, lại có thể âm thầm bước vào chân võ cảnh nhất trọng thiên, trở thành võ giả. Nhưng mà, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng một đứa con nuôi địa vị thấp kém, trong mắt ta chỉ là một hạng nhân, thật sự có thể lật mình sao? Hơn nữa, ngươi lại dám tùy tiện nói cho người khác biết chuyện ngoài ý muốn giữa ngươi và ta. Chuyện này liên quan đến danh dự của ta, ta nhất định phải khiến ngươi chịu đủ mọi đau khổ. Khiến ngươi phải thần phục ta, trong đôi mắt Diệp Tử Linh tràn ngập vẻ tức giận và lạnh lẽo, nàng quay sang Thiết Khải vừa trở lại bên cạnh, chậm rãi nói, ngươi mang theo mấy người. Đi tìm Diệp Phong, trước tiên giáo huấn hắn một trận, nhưng đừng làm hại đến tính mạng hắn, sau đó trói lại mang đến cho ta. Bản tiểu thư muốn cho tên này biết. Hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Vâng, thưa nhị tiểu thư, Thiết Khải chắp tay với Diệp Tử Linh. Đối với vị nhị tiểu thư xinh đẹp động lòng người này, Thiết Khải có thể nói là răm rắp nghe theo, bởi vì trong lòng hắn luôn có một sự ái mộ và mê luyến sâu sắc đối với nhị tiểu thư. Đương nhiên, hắn không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, vì hắn biết thân phận của mình khác biệt, hắn chỉ là một tên thị vệ. Thiết Khải nhanh chóng rời đi. Diệp Phong, cho dù ngươi trở thành võ giả chân chính, cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta. Đời này bản tiểu thư ăn chắc ngươi rồi. Lúc này, Diệp Tử Linh hừ lạnh một tiếng, đi đến một chiếc xích đu trong hoa viên, nửa nằm xuống, bắt đầu chợp mắt. Vị nhị tiểu thư này rất tin tưởng vào thực lực của Thiết Khải, nàng biết, mình chỉ cần chờ đợi kết quả cuối cùng là được. Dù sao, Thiết Khải cũng là thị vệ hàng đầu của gia tộc do chính người tỷ tỷ tài hoa tuyệt diễm của nàng bồi dưỡng, và luôn là cận vệ mà nàng tin tưởng nhất, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Và khi Thiết Khải đằng đằng sát khí tìm đến nơi ở của Diệp Phong, hắn phát hiện Diệp Phong không có trong phòng, không biết đã đi đâu. Đành phải ra về tay không? Trong hoa viên, Thiết Khải đứng trước mặt nhị tiểu thư, ánh mắt ẩn dưới mũ giáp vừa mê luyến vừa cung kính, quỳ một chân xuống đất, nói, hắn đã chạy trốn. Chạy trốn, Diệp Tử Linh đột nhiên từ trên xích đu bước xuống, đứng trước mặt Thiết Khải, có chút tức giận mắng, Diệp Phong, người thật to gan, dám chạy trốn. Ta sẽ đi liên hệ đội bảo vệ gia tộc, nhất định phải bắt được tên này. Hắn mới chân võ cảnh nhất trọng thiên, không thể nào thoát khỏi sự khống chế của ta. Thiết Khải lập tức lên tiếng, ta cũng sẽ đi khắp nơi tìm kiếm tên tiểu tử đó. Hắn đã bất kính với nhị tiểu thư, còn làm ra chuyện hủy hoại danh dự của ngài, nhất định phải trả giá đắt. Rất tốt, Diệp Tử Linh liền đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, không nhịn được hài lòng vỗ vỗ vào lớp giáp nặng nề trên vai Thiết Khải, cười nói. Thiết Khải, ta tin tưởng ngươi nhất. Trong gia tộc này, cũng chỉ có ngươi là chân thành nhất với ta, như hình với bóng bảo vệ ta, thay ta giải quyết mọi khó khăn. Nhị tiểu thư, ngài có lẽ đó chỉ là một hành động tùy ý của Diệp Tử Linh, vỗ vai Thiết Khải, nhưng hành động nhỏ bé này lại tạo ra những gợn sóng lớn trong lòng hắn. Thiết Khải luôn ái mộ sâu sắc vị nhị tiểu thư xinh đẹp này, nhưng sự chênh lệch về thân phận và địa vị khiến hắn chỉ có thể giấu kín tình cảm này vào nơi sâu nhất trong tim. Giờ phút này, Thiết Khải lập tức trịnh trọng nói, nhị tiểu thư đã coi trọng thuộc hạ như vậy, Thiết Khải nhất định sẽ vì nhị tiểu thư mà giải quyết mọi vấn đề. Mãi mãi bảo vệ nhị tiểu thư, dù phải trả giá bằng cả tính mạng, và ngay khi hai người cho rằng Diệp Phong đã chạy trốn khỏi gia tộc, Diệp Phong lại hoàn toàn không có ý định bỏ trốn. y chỉ đi đến trước một tòa tháp 9 tầng khổng lồ ở trung tâm gia tộc. Tòa tháp 9 tầng này được gọi là võ tháp, xung quanh võ tháp có một khu chợ trong gia tộc. Võ giả chân võ cảnh vừa mới được công nhận thân phận chính thức sẽ có một cơ hội miễn phí, được chọn một món binh khí và một bộ võ học chiến kỹ cơ bản. Đây là đãi ngộ phúc lợi đặc biệt của Diệp tộc để khuyến khích thế hệ trẻ nỗ lực tu hành. Diệp Phong sở dĩ chọn ở lại Diệp tộc cũng là vì muốn nhận được những phúc lợi này. Diệp Phong không phải chưa từng nghĩ đến việc trở thành một tán tu, du ngoạn thiên hà. Nhưng y biết, mình còn xa mới đạt được thực lực để làm điều đó. Tu vi yếu ớt mà tùy tiện rời khỏi gia tộc, rời khỏi sự che chở của thế lực lớn, trong thế giới tu hành võ đạo tàn khốc này, chắc chắn sẽ chết rất nhanh. Bởi vì, bên ngoài không chỉ có mối đe dọa từ những con người hung ác, mà còn có các loại hung thú mạnh mẽ trong hoang dã. Diệp Phong đã sống hai đời, tâm tính tự nhiên chín chắn và vững vàng hơn nhiều so với những thiếu niên cùng tuổi. Lúc này, Diệp Phong đi vào khu chợ xung quanh võ tháp, nơi đây người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Diệp tộc là đại gia tộc ở quận Nam Dương, nội tình sâu dày, tộc nhân đông đảo. Cho dù đây chỉ là khu chợ giao dịch trong nội bộ gia tộc, cũng là người người tấp nập, nhìn không thấy điểm cuối. Diệp Phong đi trong khu chợ, nhìn đám người chen chúc, cũng cảm thấy mình sắp thực sự hòa nhập vào thân phận của kiếp này, kiếp trước, y dù là con trai của thần đế, nhưng vì chớ chú chi thể. Thân thể yếu ớt, cả đời đều bị Diệp Thanh Đế bảo vệ sâu trong hoàng cung của tạo hóa thần triều, chỉ có thể nhìn trời ước vọng qua những bức tường cao. Nhưng kiếp này, Diệp Phong có tư cách tu hành. Kiếp này, y muốn ngắm nhìn khắp phong cảnh thiên hạ, vạn dặm non sông. Diệp Phong đi về phía một quầy hàng ở phía trước nhất của khu chợ. Tại đó, chỉ cần đưa ra lệnh bài thân phận vừa được chứng thực, là có thể nhận được phúc lợi của gia tộc dành cho đệ tử mới. Nhưng điều khiến sắc mặt Diệp Phong trở nên vô cùng kỳ quái là, khi đi đến trước quầy, y lại một lần nữa nhìn thấy lão đầu kỳ quái ở từ đường đại điện ngày hôm qua. Lão nhân mặc áo gai vải thô nhìn Diệp Phong, cười hề hề, những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau, nói, tiểu tử Diệp Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lão nhân áo gai đã giúp Diệp Phong làm chứng nhận, nên đương nhiên biết tên của y. Diệp Phong mặt không biểu cảm, theo bản năng lùi lại một bước, lên tiếng, tiền bối, ta đến nhận binh khí và võ học chiến kỹ. Bất kể là binh khí hay võ học chiến kỹ, đều có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao thực lực của võ giả. Kiếp trước, Diệp Phong bị giam cầm sâu trong hoàng cung, rất thích nghe những câu chuyện truyền kỳ, trong những câu chuyện đó, giữa đất trời bao la, trên đại địa vô tận. Các cường giả nhân tộc tay cầm chiến binh, gào thét nơi thương khung, trù sát ác thú, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, lòng đầy khao khát. Diệp Phong dù là con trai của thần đế, nhưng y vẫn là một thiếu niên, trong lòng có nhiệt huyết, trong xương cốt ẩn giấu dòng máu phiêu lưu. Trong những câu chuyện y nghe, y thích nhất là những kiếm khách, một tiếng hô vang trời đất biến sắc, một kiếm quang lạnh vạn dặm, thật tiêu sái và khoái ý biết bao. Vốn là khách vô danh, vung kiếm kinh quỷ thần, trời đất mãi yên tĩnh, kiếm giết chấn sơn hà. Diệp Phong thì thầm một tiếng. Rồi nói với lão nhân áo gai sau quầy, ta muốn một thanh kiếm làm binh khí, còn võ học chiến kỹ, ta chọn một bộ kiếm kỹ. Lão nhân áo gai nghe mấy câu thơ cuồng của kiếm khách mà Diệp Phong vô tình thì thầm, không khỏi ánh mắt sáng lên, khen, tiểu tử ngươi, rất hợp khẩu vị của lão phu. Lão phu trực tiếp tặng ngươi một thanh kiếm. Nói xong, Diệp Phong không khỏi ánh mắt sáng lên, lão nhân này xem ra thân phận không hề tầm thường. Ông ta muốn cho mình bảo kiếm cấp bậc gì đây? Thanh kiếm này, hôm nay ta tặng cho ngươi, ngươi hãy bầu bạn thật tốt với nó. Lão nhân áo gai lấy ra một hộp kiếm, bên trong là một thanh trường kiếm. Diệp Phong ánh mắt mong chờ, cẩn thận nhận lấy hộp kiếm. Bất kể là công pháp võ học, chiến kỵ bí thuật, hay binh khí giáp trụ, trong giới tu hành võ đạo, dựa trên uy năng có thể phóng ra, đều có một sự phân chia cấp bậc thống nhất, phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp, hoàng cấp, tôn cấp, thánh cấp, đế cấp. Tuy nhiên, đừng nói ở cái quận Nam Dương nhỏ bé này, mà ngay cả trong toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, võ học hoặc chiến binh cấp thiên đã là bảo vật trấn quốc. Còn những cấp bậc cao hơn như vương cấp, hoàng cấp, trên Long Uyên đại lục này, cũng đều là những tồn tại cấp truyền kỳ. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Thầm nghĩ, tạo hóa thần triều tuy đã diệt vong 3.000 năm, nhưng năm đó Phụ Hoàng từng nói với ta, tại một vực nào đó bí ẩn, cất giấu quốc khố của tạo hóa thần triều chúng ta. Trên đời này chỉ có Phụ Hoàng và mấy người tâm phúc biết, bên trong chứa đựng vô tận tài phú và bảo vật, nhưng Diệp Phong cũng biết, đó không phải là chuyện mà y có thể nghĩ đến lúc này. Lúc này, nhìn ánh mắt trịnh trọng của lão nhân áo gai trước mặt, Diệp Phong trong lòng suy đoán, không biết thanh trường kiếm trong hộp này sẽ là cấp bậc gì. Đối với Diệp Phong bây giờ, ở một nơi nhỏ bé như Diệp tộc, chỉ cần có thể nhận được một thanh hoàng cấp binh khí, vượt qua phàm cấp, y đã mãn nguyện rồi. Thanh kiếm này, sẽ là kiếm cấp bậc gì đây? Keng, kèm theo một tiếng kiếm minh, Diệp Phong lòng đầy mong đợi, đột ngột rút thanh trường kiếm ra khỏi hộp kiếm cổ xưa. Một thanh kiếm rách nát thế này, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, thanh trường kiếm y rút ra, trên thân kiếm đầy những vết nứt, mảnh vỡ và vụn sắt, dường như chỉ một giây sau là sẽ mục nát vỡ tan. Diệp Phong lúc này ánh mắt sững sờ, nhìn chằm chằm lão nhân áo gai sau quầy, nói, lão bá, có phải ngài đưa nhầm kiếm không, thanh kiếm này trông như sắp mục nát đến nơi rồi. Lão nhân áo gai không giải thích gì, chỉ cười một cách bí ẩn, nói, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu mà đo. Thanh kiếm này, bề ngoài rách nát, nhưng thực chất ngay cả lão phu cũng không thể nhìn thấu bên trong nó ẩn giấu sức mạnh gì. Có lẽ, tiểu tử ngươi có thể. Ồ, thật sao? Diệp Phong nghe lão nhân áo gai nói vậy, nửa tin nửa ngờ cầm thanh trường kiếm có vẻ ngoài tệ hại này, cắm vào hộp kiếm, đeo sau lưng. Đây là mấy bản kiếm kỹ võ học, đều miễn phí cho tiểu tử ngươi cả đấy. Lão nhân áo gai từ sau quầy lấy ra mấy bản kiếm phổ, tùy ý ném cho Diệp Phong. Đều là hoàng cấp võ học, sơ đẳng kiếm kỹ, Diệp Phong xem qua, tổng cộng 3 bản, Minh Nguyệt kiếm thuật, Liệt Long kiếm pháp, Cô Phong cửu kiếm. Đa tạ tiền bối hậu tặng, dù sao đi nữa, Diệp Phong vẫn chắp tay với lão nhân áo gai sau quầy. Đối với địch nhân, giết không tha, đối với bằng hữu, chân thành đối đãi, đối với ân nhân, luôn ghi nhớ ân tình. Đây là đạo lý làm người mà Diệp Thanh Đế năm đó đã luôn dặn dò Diệp Phong. Diệp Phong luôn ghi nhớ trong lòng. Lão nhân áo gai nhìn Diệp Phong, cười nói, tiểu tử Diệp Phong, tu luyện cho tốt, đi đi, đi đi. Nói xong, lão nhân áo gai dường như có chút chán trường, liền gục đầu xuống quầy ngủ thiếp đi. Diệp Phong thấy cảnh này, khẽ mỉm cười, quay người đi về phía xa. Y không trở về nơi ở của mình, mà đi về phía hoang dã bên ngoài quận Nam Dương. Trong hoang dã, cây cổ thụ san sát, hung thú gào thét, khí tức huyết tinh, là một nơi hiểm địa bẩm sinh, nhưng cũng là thiên đường cho các võ giả rèn luyện thực lực võ đạo của mình. Diệp Phong rời khỏi Diệp tộc, mua một con thiên lý mã trong thành Nam Dương. Y chuẩn bị tiến vào mãng lâm hoang dã ngoài thành, để mài giũa kiếm kỹ, rèn luyện thực lực võ đạo. Dù sao, cường giả chân chính đều được tôi luyện trong máu và lửa. Oanh, móng ngựa phi nhanh, Diệp Phong lao ra khỏi thành Nam Dương, rong ruổi trên hoang dã. Dưới bầu trời vạn trượng, gió lạnh gào thét. Trên đại địa hoang dã vô tận, Diệp Phong áo trắng bay phần phật, một mình một ngựa, lưng đeo trường kiếm, phóng nhanh như bay, khí phách ngút trời, nhiệt huyết sôi trào. Kiếp này, trời cao biển rộng mặc ta sông pha. Kiếp này, mỗi lời nói, mỗi hành động đều khiến thiên hạ kinh động. Đây mới là cuộc sống mà ta thực sự muốn, là tất cả những gì ta muốn. Diệp Phong giờ khắc này ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng hào tình vạn trượng. Thiếu niên áo trắng, cầm kiếm mà đi, bầu trời xanh vạn dặm, đất trời tang thương. Cảnh tượng này, dưới ánh nhìn của vô số người ở cổng thành, hiện lên thật rung động và vĩnh hằng. Tại cổng thành, có người không nhịn được tán thưởng, thật là một thiếu niên lang thanh tú, một con thiên lý mã thật mạnh mẽ. Tốc độ của thiên lý mã rất nhanh. Chưa đầy nửa ngày, Diệp Phong đã thúc ngựa phi nước đại, đến ngoại ô một trấn nhỏ ở rìa mãng lâm hoang dã ngoài thành Nam Dương. Trấn nhỏ này tên là Tử Vân Trấn, lưng tựa vào dãy núi Tử Vân, mỗi ngày đều có vô số người qua lại. Diệp Phong xuống ngựa, đi vào trong Tử Vân Trấn. Trong trấn nhỏ biên giới, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Nhưng đồng thời, cũng ẩn giấu rất nhiều hiểm nguy. Bởi vì, trấn nhỏ này là do các võ giả vào dãy núi Tử Vân săn bắn tự xây dựng nên, thực lực chính là quy tắc, vô cùng hỗn loạn. Giết người cướp của, tranh chấp thế lực, đều là chuyện thường tình. Diệp Phong đi về phía trung tâm Tử Vân Trấn, trên đường đi y nhìn thấy đủ mọi hạng người. Có những lính đánh thuê mặc áo giáp rách nát, có những võ giả lang thang với ánh mắt hung ác, cũng có những con em đại gia tộc mặc áo gấm lụa, được đông đảo thị vệ gia tộc vây quanh. Còn có rất nhiều nữ tử trẻ trung xinh đẹp qua lại, ăn mặc thướt tha mềm mại. Khi rời khỏi gia tộc, Diệp Phong đã tìm hiểu, ở lầu các trung tâm Tử Vân Trấn có thể nhận một số nhiệm vụ treo thưởng. Những nhiệm vụ này phần lớn là do một số quyền quý trong quận Nam Dương, thậm chí là trong Thái Huyền Vương Triều, ban bố. Nội dung nhiệm vụ treo thưởng đa số là tìm kiếm các loại linh dược đặc thù, hoặc hung thú kỳ dị trong dãy núi Tử Vân. giá cả treo thưởng cũng rất cao. Diệp Phong thầm nghĩ, vừa rèn luyện võ đạo trong Mãng Lâm, vừa tiện tay nhận vài nhiệm vụ treo thưởng, xem ra cũng không tệ. Dù sao sau khi nhận nhiệm vụ, cũng không ai bắt buộc phải hoàn thành. Nhưng khi Diệp Phong đi đến trước lầu các trung tâm Tử Vân Trấn, y lại bị hai tên lính đánh thuê chặn lại. Hai tên lính đánh thuê này đều khoảng 30 tuổi, ánh mắt âm u, chúng nhìn chằm chằm Diệp Phong, không kiên nhẫn nói, tiểu tử từ đâu đến, không biết quy củ à. Muốn vào lầu các treo thưởng này, phải nộp cho Bảo Tuyết Dòng binh đoàn chúng ta 3 viên hạ phẩm linh thạch lệ phí. Còn có quy củ này sao? Ánh mắt Diệp Phong nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, không ít người xung quanh đều chỉ trò. Lại có một tiểu tử mới đến bị lừa rồi, nhưng biết làm sao được, Bảo Tuyết Dòng binh đoàn này, ai mà dám chọc vào. Nghe những lời bàn tán khe khẽ trong đám đông, Diệp Phong biết, hai tên võ giả lính đánh thuê chặn mình đang cưỡng ép thu phí. Quả nhiên, kẻ yếu nhất định sẽ bị ức hiếp, thực lực chính là quy tắc. Diệp Phong tự giễu cười một tiếng trong lòng, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào hai người trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, nói, tránh ra. Nói xong, không cần biết hai người nói gì, Diệp Phong liền đi thẳng vào trong lầu các treo thưởng. Quát con, người thật to gan, bắt lấy hắn, mang về Dòng binh đoàn, để gia tộc sau lưng hắn dùng tiền chuộc về. Hai tên lính đánh thuê gào lên, đồng loạt bộc phát khí thế võ đạo mạnh mẽ. Chúng vậy mà đều là võ giả chân võ cảnh tam trọng thiên. Cút đi, nhưng kèm theo một tiếng quát lạnh của Diệp Phong, một luồng chân khí màu vàng kim mênh mông, lập tức từ trong cơ thể y bùng nổ. Oanh, oanh, lực phản chấn mạnh mẽ, trong nháy mắt đã đánh bay hai tên lính đánh thuê, khiến chúng ngã lăn trên mặt đất. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ này, tất cả những người xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Một giây trước họ còn đang mặc niệm cho Diệp Phong, một giây sau, Diệp Phong đã trực tiếp đánh bay hai tên lính đánh thuê. Hai gã lính đánh thuê nằm trên đất, khóe miệng rỉ máu, chúng nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Nếu các ngươi còn dám chọc ta sẽ không nương tay nữa đâu. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào lầu các treo thưởng. Tên tiểu tử này mới chỉ là chân võ cảnh nhất trọng thiên, sao lại có chân khí hùng hậu đến vậy? Chúng ta ngay cả đến gần cũng không làm được. Hai gã lính đánh thuê nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Bên trong lầu các treo thưởng, Diệp Phong nhận 3 nhiệm vụ, lần lượt là tìm kiếm 3 loại linh dược đặc thù. Tổng tiền thưởng là 10 vạn, đối với Diệp Phong hiện tại, đây là một khoản tiền lớn. Y không ở lại Tử Vân Trấn quá lâu, trực tiếp rời khỏi trấn nhỏ, đi sâu vào khu rừng hoang trong dãy núi Tử Vân, và ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi Tử Vân Trấn. Bóng dáng biến mất trong rừng cây của dãy núi, tại cổng trấn, hai gã lính đánh thuê vừa bị Diệp Phong đánh bay, ánh mắt âm tàn, nhìn chằm chằm bóng lưng y rời đi. Chúng dường như vẫn chưa chết tâm, ngược lại còn căm hận Diệp Phong hơn. Một gã lính đánh thuê nói, phải nghĩ cách báo thù, gã lính đánh thuê còn lại sắc mặt có chút khó coi. Nói, nhưng chúng ta chỉ có thể dựa vào lực lượng của Bảo Tuyết Dòng binh đoàn, mà đoàn trưởng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà đi đắc tội với một thiên tài võ đạo đâu. Gã lính đánh thuê đầu tiên suy nghĩ một lát, đột nhiên cười âm hiểm, nói, hắc hắc, vậy chúng ta chơi trò bẩn, nghĩ ra một lý do, đổ tội cho tên tiểu tử đó. Để đoàn trưởng ra tay dãy núi Tử Vân, nối liền với đại hoang Mãng Lâm hùng vĩ và bát ngát nhất trên Long Uyên Đại Lục. Dãy núi này thuộc về một khu vực rất nhỏ ở vòng ngoài của đại hoang Mãng Lâm thực sự. Nhưng dù vậy, trong những khu rừng rậm của dãy núi Tử Vân, vẫn tràn ngập một loại khí tức như của rừng rậm nguyên thủy. Diệp Phong lưng đeo hộp kiếm, áo trắng như tuyết, đi trong dãy núi Tử Vân. Y không vội đi tìm 3 loại linh dược đặc thù trong nhiệm vụ treo thưởng. Bởi vì Diệp Phong đến dãy núi Tử Vân này, mục đích chính vẫn là rèn luyện võ đạo và luyện kiếm. Võ giả chém giết, sinh tử trong một khắc mới là cách tiến bộ nhanh nhất. Hơn nữa, áo nghĩa cuối cùng của tạo hóa thần quyết chính là trong vô số trận chiến, khuếch trương chân khí, tăng cường thể chất, rèn luyện tinh thần. Diệp Phong còn nhớ, 3000 năm trước, phụ hoàng Diệp Thanh Đế của mình đã từng chém giết với bao nhiêu đối thủ, trong đó có nhân tộc đại đế, có yêu tộc yêu thần, có thái cổ thánh hoàng trong vạn tộc sinh linh. Thậm chí còn có cả cự thú tinh không từ ngoại vực đến chính vô số trận chém giết và chiến đấu đó, đã khiến Diệp Thanh Đế cuối cùng danh chấn toàn bộ linh giới đại địa. Thành tựu vị trí thần đế vô thượng, sáng lập tạo hóa thần triều, được vạn tộc cùng tôn là người đứng đầu linh giới. Hổ phụ không sinh khuyển tử, Diệp Phong tuyệt đối không cho phép mình ở kiếp này tầm thường. Keng, Diệp Phong hít sâu một hơi, rút thanh trường kiếm sau lưng ra. Thanh trường kiếm có vẻ rách nát, bề mặt thân kiếm đầy những vết nứt, dường như chỉ một giây sau là sẽ mục nát, là do lão nhân áo gai trong gia tộc tặng cho y. Mặc dù vẻ ngoài không ra gì, nhưng dường như là một thanh kiếm ẩn giấu bí mật. Diệp Phong cầm kiếm, lập tức vận chuyển chân khí khổng lồ trong cơ thể, bắt đầu luyện kiếm. Minh Nguyệt kiếm thuật, Liệt Long kiếm pháp, Cô Phong cửu kiếm. Ba loại áo nghĩa kiếm thuật hoàng cấp sơ đẳng, chảy xuôi trong lòng Diệp Phong, đầu óc y vận chuyển thần tốc, muốn lĩnh hội ba bộ kiếm kỹ võ học này. Lĩnh ngộ chiến kỹ võ học đều cần thời gian tích lũy. Cho nên Diệp Phong không hề vội vàng. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bắt đầu luyện kiếm, một loại sức mạnh hư vô không thể diễn tả, đột nhiên từ viên thần đan màu vàng kim đang lơ lửng trong đầu y khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc này, điều khiến Diệp Phong chấn động vô cùng là năng lực lĩnh ngộ của mình đối với ba bộ kiếm kỹ võ học xa lạ này lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Tựa như từng lớp sương mù lập tức bị xua tan hết. Đây là tình huống gì thế này? Ba bộ kiếm kỹ võ học, mỗi bộ đều có áo nghĩa võ học phức tạp riêng. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong đối chiếu chiêu thức võ học, chỉ diễn luyện một lần, vậy mà đã lập tức nắm giữ đến mức tiểu thành. Vù vù vù, Diệp Phong lại diễn luyện một lần nữa, ba bộ kiếm thuật võ học, trình độ lĩnh ngộ lập tức đạt đến viên mãn. Trong ánh mắt Diệp Phong tràn